Chương 3654, Sư phụ 2. Chuyện này, đôi mắt xinh đẹp của An Thi Giao lóe lên, chớp chớp vài cái rồi lập tức gật đầu cười nói. Đa tạ Lục tiên sinh xem trọng Thi Giao như vậy, sau này ta sẽ tiếp tục làm càng một chút, Lục Thiếu Du gật đầu nói. Thi Giao cô nương, chuyện đang dược đành phải nhờ cô nương, thế nhưng có lẽ sẽ không làm khó Thi Giao cô nương đó chứ, An Thi Giao nói. Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp thì không giống trước nữa. Coi như muốn đan dược và linh dược phẩm chất cao hơn thì Thải Vân Thương Hội ta cũng có thể gom góp được. Chỉ cần việc này không truyền ra ngoài, coi như Thải Vân Thương Hội ta bị người ta phát hiện ra, có vạn thiên tạp hồng cấp của Lục tiên sinh, đến lúc đó cả vạn thiên liên minh cũng sẽ ủng hộ Thải Vân Thương Hội ta, thậm chí còn để cho Thải Vân Thương Hội ta nhận được không ít chỗ tốt. Huống chi nếu như người bên ngoài biết rõ Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp mà nói, sợ rằng ngay cả đánh rắm, nói nhảm cũng không dám làm. Dường như An Thi Giao cảm thấy có chút thô tục cho nên khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhìn qua càng động lòng nu goi. Lục Thiếu Du cân nhắc một hồi, nghiêm túc nhìn qua Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao nói. Thi Giao cô nương, Hoàng Chủ Sự, chuyện trên người ta có vạn thiên tạp hồng cấp mong hai vị không nên để lộ ra ngoài. Cho dù là người của Thải Vân Thương Hội của hai vị ta cũng không hy vọng có người thứ tư biết rõ. An Thi Giao nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du. Lục tiên sinh. Nếu như giấu chuyện Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp, nếu như muốn gom đan dược thì ta có thể liều mạng, thế nhưng lại không có cách nào chiếu khấu thấp nhất cho tiên sinh. Tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp, chỉ cần mua sắm tài liệu có thể được chiết khấu 70%, Thải Vân Thương Hội ta giúp tiên sinh đấu giá chiến hạm và khôi lỗi tọa giá, dựa theo đạo lý mà nói, chỉ có thể thu 1/20 tiền thuế mà thôi. Lục Thiếu Du trầm tư, tính ra nếu như lộ vạn thiên tạp hồng cấp hắn sẽ bớt được một số tiền khá lớn. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng biết, nếu như để cho những người khác trong Thải Vân Thương Hội biết rõ mình có vạn thiên tạp hồng cấp sẽ rất dễ dàng tiết lộ cho những người khác, tuyệt đối cũng có phiền phức cực lớn, bằng vào thực lực của hắn hiện tại còn không có cách nào ứng phó được với vô số phiền toái kéo đến. Trầm tư một lát, ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, nói với An Thi Giao và Hoàng Chủ Sự. Chiết khấu và tiền thuế có thể không thay đổi, vạn thiên tạp hồng cấp cũng không thể bị người khác biết rõ. Về phần đan dược ta cần đành nhờ Thi Giao cô nương vậy. An Thi Giao gật đầu nhìn Lục Thiếu Du, giống như có thể hiểu rõ sự lo lắng trong lòng Lục Thiếu Du, bờ môi son khẽ mở, nói. Về phần Thải Vân Thương Hội ta cam đoan không có người thứ tư biết rõ trên người Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp. Hai thời thần sau, Lục Thiếu Du mới cùng với Vấn Thân Mạc mang theo một đống lớn tài liệu luyện khí cùng với đan dược, linh dược rời đi. Lục Thiếu Du mua tài liệu luyện khí ước chừng 500 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm. Vẫn thân mặc lại các loại tài liệu có giá trị 5 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, trong đó còn tài liệu luyện chế đan dược. Vẫn thân mặc còn lo Lục Thiếu Du không đủ tiền, bởi vì trên người hắn không có đồng nào. Lục Thiếu Du cũng không hề cảm thấy Vẫn thân mặc chọn nhiều, dường như còn ngại ít. Chuyện này khiến cho Vẫn thân mặc rất là nghi hoặc. Cuối cùng Lục Thiếu Du trực tiếp nói Vẫn thân mặc có thích thứ gì hay không, coi như là lễ vật lần này cho hắn đi cùng Lục Thiếu Du. Vẫn thân mặc nghe vậy do dự một lát, ánh mắt nhìn chăm chú vào cây huyết linh chi cửu chuyển. Huyết linh chi cửu chuyển, cái đồ chơi này đối với tu luyện giả ngộ chân cảnh cao giai tu luyện áo nghĩa linh hồn có tác dụng cực lớn, giá trị tuyệt đối không dưới thông thiên đan bao nhiêu. Giá trị ở thế giới bên ngoài là 20 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, ở trong thị hoàng thế giới này lại là 40 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm. Vẫn thân mặt muốn, thế nhưng lại không dám mở miệng, bởi vì thứ này quá quý trọng. Lục Thiếu Du nhìn ra cho nên trực tiếp cầm rồi nhét vào trong tay Vấn Thân Mạc, sau đó nói một câu với Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao rồi rời đi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không trả tiền, Vấn Thân Mạc còn tưởng rằng Lục Thiếu Du không mua nổi, vì hắn mà tình nguyện nợ Thải Vân Thương Hội khiến cho Vấn Thân Mạc cảm động không thôi, thiếu chút nữa ngay cả nước mũi cũng trào ra, cảm động trực tiếp khóc ròng. Trong lòng âm thầm thề, về sau sống chết cũng đi theo vị trưởng môn này. Nhìn Lục Thiếu Du và Vấn Thân Mạc rời đi, An Thi Giao và Hoàng Chủ Sự lần nữa trở lại đình viện bên trong Thải Vân Thương Hội. Nhị tiểu thư, người nói xem vị Lục đại nhân này rốt cuộc có địa vị gì, không ngờ trên người có vạn thiên tạp hồng cấp mà cũng không biết. Hoàng Chủ Sự lúc này vẫn còn đang rung động, đời này của hắn đừng nói là vạn thiên tạp cấp độ cổ cấp mà ngay cả vạn thiên tạp bàn cấp hắn cũng chưa từng gặp qua. Thế nhưng lần này lại nhìn thấy vạn thiên tạp hồng cấp, cho nên hắn vô cùng rung động, không nói thành lời. An Thi Giao vẫn còn có chút kinh ngạc. Đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, suy nghĩ một hồi rồi nói. Có lẽ Lục tiên sinh nói thật, vạn thiên tạp này chính là do sư phụ tiên sinh lưu lại, dùng thiên phú và tình huống cái gì cũng không hiểu của Lục tiên sinh xem ra, đây hơn phân nửa là quan môn đệ tử mới thu gần đây của một vị siêu cấp cường giả, để cho hắn vào thị hoàng thế giới này lịch lãm rèn luyện. Vị siêu cấp cường giả này còn không phải là người của các thế lực lớn hoặc là người của các đại gia tộc, có lẽ là tán tu. Mà loại cường giả tán tu này càng thêm khó dây vào. Hoàng chủ sự nghe vậy, do dự một lát rồi nói với An Thi Giao. Dùng quan hệ của vị lục đại nhân này với nhị tiểu thư, chỉ cần lục đại nhân nói một câu có thể để cho nhị tiểu thư trở lại trong tộc, thậm chí sau này chấp chưởng gia tộc cũng là chuyện có khả năng, không bằng. Hoàng chủ sự, việc này đừng nên nhắc lại nữa. An Thi Giao ngắt lời hoàng chủ sự nói. Ta cũng không muốn trở về, trong thị hoàng thế giới này rất tốt, ở nơi ngươi lừa ta gạt cũng không thích hợp với ta, ta cũng không muốn tranh giành cái gì. Hiện tại ngươi đem mấy thứ mà trong tộc muốn trở về đi, mặt khác còn cầm đan dược lục tiên sinh cần tới, đồng thời giá cả giảm tới 70%, tiền thuế đấu giá cũng giảm xuống còn 10%. Nhị tiểu thư, lục tiên sinh không xuất ra vạn thiên tạp, bên trên sẽ không đồng ý. Hoàng chủ sự vội vàng nói. An Thi Giao nói. Nếu như bên trên bị ép tới tình trạng nhất định thì cũng sẽ không thúc giục vội vã như vậy, ngươi cứ nói đây là điều kiện của người bán. Chúng ta cũng không nên bạo lộ thân phận của lục tiên sinh. Tăng thêm dùng danh nghĩa của ta bảo vệ, ta muốn bọn họ phải cân nhắc cẩn thận, nhất định bọn họ sẽ đồng ý.